Chướng ngại căn bản trên con đường tu tập của chúng ta chính là tà kiến, cho rằng sự thật tương đối là tuyệt đối. Chướng ngại cơ bản này gây ra rất nhiều khó khăn chướng ngại khác như những xúc tình, phiền não, những vấn đề của thân, sự vật lộn, bon chen, xô xát, tất cả những sự phân tán và những chướng ngại đầy rẫy trong quá trình tu tập của bạn, trong cuộc sống gia đình bạn hoặc ở bất cứ nơi nào khác đều là kết quả của sự hiểu biết sai lầm này. Tôi muốn chia sẻ một chút về tình bạn. Khi gặp một người lần đầu tiên, bạn không nên mường tượng ngay rằng người đó có thể sẽ là một người bạn tuyệt vời. Chẳng có gì là tuyệt đối, vậy thì làm sao bạn có thể có được một người bạn tuyệt vời? Tôi cho rằng không thể có điều đó. Nghe thì có vẻ rất bi quan, nhưng thực chất là như vậy bởi tất cả mọi thứ đều tương đối. Đó là lý do vì sao Đức Phật Thích Ca nói rằng thế giới này chỉ là sự thể hiện của chân lý tương đối. Từ góc độ tương đối thì mọi thứ đều có vẻ thật. Thế cho nên được gọi là chân lý tương đối. Những thứ đó không được coi là chân lý tuyệt đối. Vì sao? Vì chân lý tuyệt đối hoàn toàn khác hẳn. Nếu ngược lại, khi mới gặp một người và biết nhận thức rằng người bạn này cũng chỉ là tương đối, bạn đã loại trừ ngay một trong những chướng ngại lớn nhất của mình. Khi đã tiêu trừ nguồn gốc của những chướng ngại ấy ngay từ đầu, không điều gì có thể gây thêm chướng ngại trong mối quan hệ của bạn với người bạn đó về sau này. Thế nhưng thật không may, chúng ta lại thường không có khả năng để có thể hiểu biết một cách đúng đắn như vậy. Trong thực hành tâm linh, đặc biệt chúng ta lại càng không biết cách xử trí những vấn đề này, cho dù chúng ta cứ tự cho rằng mình là một hành giả tinh tấn chuyên cần và dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình là đệ tử của bậc thầy này hay bậc thầy kia hay thuộc truyền thừa này, truyền thừa kia, nhưng chúng ta lại không thể vượt qua những chướng ngại. Do vô minh và tà kiến mà chúng ta làm nảy sinh vô số chướng ngại trong quan hệ với bạn bè đạo hữu, về tài vật, công việc và những thứ khác. Mối quan hệ với mọi người là những chướng ngại lớn nhất trong sự thực hành hàng ngày của chúng ta. Bạn thường không thể thực hành vì bạn bị kéo vào những thăng trầm trong quan hệ tình cảm. Mối quan hệ kéo tâm bạn rời xa thân bạn và sự thực hành thiền định. Chướng ngại chính trong mối quan hệ của bạn lớn dần lên theo cách nhìn sai lạc khi bạn bắt đầu mối quan hệ. Đây chính là lý do vì sao bạn không thể tiêu trừ nguồn gốc của chướng ngại đó. Chướng ngại này có thể được ví như một căn bệnh. Nếu bác sĩ biết cách điều trị nguyên nhân hay nguồn gốc của căn bệnh thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Còn nếu không thể trị dứt điểm nguồn gốc căn bệnh mà chỉ dùng thuốc kháng sinh, có thể điều đó sẽ làm bệnh giảm nhẹ đi nhiều, song chỉ có tác dụng tạm thời. Rồi bệnh sẽ còn quay trở lại ở chỗ này hay chỗ khác, lúc thì đau dưới đầu gối, lúc lại chạy ra sau lưng hay lên trên đầu, và bạn sẽ còn tiếp tục đau đớn. Điều này cũng giống như khi bạn thực hành, hàng ngày bạn gặp phải rất nhiều vấn đề rắc rối trong tu tập. Tôi đang sử dụng ví dụ về mối quan hệ giữa con người với nhau bởi vì đây là điều đem lại hầu hết những rắc rối mà chúng ta gặp phải. Thông thường, chúng ta ít đề cập tới điều này vì người ta thường cảm thấy vô cùng lúng túng bởi đây là loại chủ đề riêng tư chứ không phải là loại chủ đề để thảo luận công khai. Thế nhưng tại sao chúng ta lại lẩn tránh? Chúng ta có thể đề cập tới những vấn đề này trước đại chúng để có thể chia sẻ với nhau những trải nghiệm cá nhân. Tất cả chúng ta đều có những vấn đề như vậy. Nếu tôi cũng gặp những rắc rối giống như bạn, thì có vấn đề gì khiến bạn phải ngại ngùng? Chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau, rồi nhờ vậy mà chúng ta hạn chế được những phức tạp nảy sinh. Nếu không, chúng ta sẽ bí mật giữ mãi những rắc rối ở sâu thẳm trong tâm mình. Mỗi người sẽ giữ cho mình những vấn đề cá nhân, những rắc rối trong quan hệ sẽ là chuyện bí mật và rồi vấn đề ngày càng trở nên phức tạp hơn, riêng tư hơn và đau khổ hơn. Cho dù tất cả mọi người đều đang đau khổ giống nhau, song bạn vẫn luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất trên thế giới này đang chịu đau khổ. Bạn sẽ cảm thấy rằng bạn là người duy nhất gặp bế tắc với những vấn đề này, song đó là trải nghiệm chung. Cái cách suy nghĩ như vậy thật là vô lý, vì trên thực tế tất cả mọi người đều đang gặp những khó khăn tương tự. Đây chính là chướng ngại lớn nhất và cơ bản nhất của chúng ta, không chỉ là những hành giả theo đạo Phật mà cả những người không phải là Phật tử, bởi vì tất cả mọi người ít nhiều đều đang đi trên cùng một con đường. Chúng ta có thể thắc mắc, con đường nào nhỉ? Nhưng đây lại là một câu hỏi khác. Dù sao, con đường vẫn tồn tại và mỗi người đều đi trên một con đường. Đây chính là một cách hiểu thuộc về tâm linh. Là Phật tử, tính tâm của chúng ta mang tính tâm linh nhiều hơn là tôn giáo. Như vậy, chúng ta tin rằng ai cũng có một con đường. Ai cũng có chủng tử Phật tính là nhân và quả là sự giác ngộ. Trong tiếng Tạng chúng ta gọi là Di Lam Bri Bu. Ba từ này có nghĩa là nhân căn bản, con đường và quả. Mỗi chúng sinh, bao gồm cả những loài như chó, mèo và côn trùng đều có ba điều này. Mỗi người đều có sẵn trong tâm vẻ đẹp giác ngộ. Xét về quả, ai cũng đều có Phật tính. Điều này có nghĩa là mỗi người đều có sẵn vẻ đẹp giác ngộ ở trong tâm. Tự tính của tâm mỗi người mang vẻ đẹp tuyệt hảo và đã sẵn có. Tất cả chúng ta đều có tự tính này, vì thế nên cho dù làm gì thì chúng ta cũng đều đi trên con đường tâm linh. Tuy nhiên, vô minh khiến cho con đường của chúng ta cứ đi xuống mãi, còn trí tuệ thì giúp cho con đường của chúng ta đi lên. Đôi khi chúng ta không đi xuống mà cũng chẳng đi lên mà chỉ đi ngang. Nghiệp báo luân hồi luôn mang lại cho bạn những nghiệp quả luân hồi, không bao giờ chúng cho bạn được nghiệp trí tuệ. Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống thiện và làm điều thiện để tích lũy phước báo, bạn cũng nên hiểu rằng xét từ góc độ tôn giáo thì điều đó không chỉ đơn thuần là việc bạn làm điều tốt. Nói theo cách của tôn giáo, đừng làm điều xấu, nếu không hậu quả sẽ rất tệ hại. Tôn giáo nào cũng nói như vậy, dù là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo thì cũng đều có cùng tri kiến như nhau. Tuy nhiên là hành giả tu tập Phật Pháp, chẳng hạn như một hành giả Đại Thừa hay Kim Cương Thừa, bạn không nên chỉ nghĩ tới việc hành thiện và không làm ác, mà bạn còn cần phải hiểu rõ được bản chất của những hành động thiện hay ác của chúng ta. Khi hiểu rõ về nghiệp luân hồi, nó trở thành nghiệp trí tuệ hay sự giác ngộ. Việc hiểu rõ nghiệp luân hồi là điều vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nói như vậy là vì quan kiến thấu đáo về nghiệp luân hồi chính là nền tảng để trưởng dưỡng nghiệp trí tuệ hay nghiệp của bậc thánh nhân. Chừng nào bạn hiểu rõ về tính chất tương đối của những hành động trong luân hồi thì chúng sẽ trở thành nghiệp trí tuệ hay sự giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là bạn siêu việt khỏi nghiệp thiện hay nghiệp ác. Vì đã có thể siêu việt khỏi nghiệp thiện hay nghiệp ác, nên bạn sẽ không thể bị chi phối bởi những nghiệp này. Chắc chắn bạn sẽ thấy thích giây phút đó, vì kể từ đó trở đi, bạn sẽ không bao giờ còn bị ảnh hưởng bởi bất cứ nghiệp tốt hay nghiệp xấu nào nữa. Đó chính là giác ngộ, là điều xảy ra khi bạn đạt tới giác ngộ. Theo thuật ngữ Đạo Phật, trên con đường đạt tới Phật quả, có rất nhiều cấp bậc được gọi là các địa. Có thể bạn đã từng nghe tới địa thứ nhất, địa thứ hai, địa thứ ba, địa thứ tư. Thường thì có thập địa, tức là 10 cấp độ giác ngộ mà bạn có thể đạt tới. Mỗi khi đạt thêm một chút giác ngộ, bạn sẽ có được sự thăng tiến từng cấp một như vậy. Các địa thứ nhất, thứ hai và thứ ba chỉ là những tên gọi của các mức độ tiến bộ. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai khi bạn bị chướng ngại cản trở, chỉ cần nhận ra những điều bạn đang trải qua. Có thể nhiều người cho rằng đây chẳng phải là một chủ đề hấp dẫn để đàm luận, song đối với một số người khác thì đây lại có thể là điều rất đáng quan tâm. Nói chung, chúng ta thường bị cản trở bởi chướng ngại. Điều cốt yếu mà tôi vẫn luôn nhắc nhở các đệ tử và học trò là đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai khi bạn bị chướng ngại cản trở, chỉ cần nhận ra được điều bạn đang trải qua, thế là đủ. Tuy nhiên, đôi khi mọi người lại nghĩ rằng nếu không trách cứ bất kỳ ai ở bên ngoài thì có nghĩa là bạn nên tự trách mình. Nếu vậy thì lại càng tệ hơn. Nếu tự trách móc bản thân, bạn sẽ thấy mình chẳng ra gì và vô cùng hổ thẹn. Rồi bạn sẽ thấy đời bi quan chán nản khi thực hành và vô số những điều tiêu cực khác nữa sẽ nảy sinh. Thậm chí bạn sẽ chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà vì bạn thấy mình chẳng ra gì cả. Chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang, hoặc thậm chí bạn có thể trở nên hoàn toàn vô cảm. Bạn sẽ chẳng còn nhận biết được điều gì và thấy mình chẳng đáng một xu. Bạn sẽ trở nên tuyệt vọng và như thế là bạn sẽ không thể tiếp tục thực hành. Thực ra, bạn chẳng nên trách chính mình hay bất kỳ ai khác. Điều bạn nên làm là quên hẳn việc trách móc đi và nhận ra bản chất hành động của mình. Chẳng hạn như khi uống một ly nước. Uống một ly nước có thể là một việc làm rất nhỏ, nhưng bạn không được bỏ qua, bởi ngay việc làm bé nhỏ này cũng có thể mang lại những tác động to lớn đối với sự thực hành của bạn. Bạn cần phải biết điều này một cách toàn diện và đúng đắn. Đây chính là cách thực hành Phật Pháp. Nếu như bạn không muốn thực hành Phật Pháp thì điều này không quan trọng. Tôi nghĩ như vậy. Gần đây, một người bạn đã nói với tôi không còn là Phật tử nữa, Ngài có biết điều đó không? Tôi trả lời, tôi không biết, song điều đó cũng chẳng hề quan trọng. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ nói, làm ơn đừng rời bỏ Phật Pháp. Tôi mong rằng cô có thể là Phật tử suốt đời. Tôi không biết động cơ của cô ấy là gì, nhưng tôi nghĩ rằng đó chính là điều cô mong muốn tôi sẽ nói. Thế nhưng tôi lại trả lời, đối với tôi, việc cô có là Phật tử hay không cũng không phải là điều quan trọng nhất. Bởi vì sao? Bởi cái tôi quan tâm tới chỉ là cô ấy có hạnh phúc và hiểu được mình đang làm gì hay không. Thật tuyệt vời nếu như cô ấy biết rõ mình nên làm gì. Chỉ cần như vậy, đã tốt lắm rồi. Chướng ngại sẽ không tồn tại trên con đường nếu bạn nhận ra mình đang làm gì. Chướng ngại dù thô hay tế cũng sẽ không tồn tại trên con đường của bạn nếu bạn hiểu rõ mình đang làm gì. Vì thế, điều tôi muốn nói ở đây là con đường tâm linh vô cùng quan trọng. Nếu bạn biết mình đang làm gì trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí khi uống một ly nước, bạn cũng sẽ nhận ra vạn pháp là nghiệp. Ở đây là nghiệp luân hồi mà không còn bị vô minh che lấp. Biết ở đây có nghĩa là nhận ra được điều mình đang làm trong khi uống một ly nước. Điều này nghĩa là bạn cần biết rằng toàn bộ việc uống nước chỉ là tương đối. Nước cũng tương đối, và bạn đang uống nước, như vậy bạn cũng chỉ là tương đối. Đó là tất cả những gì bạn cần biết tới. Sự hiểu biết này sẽ mang lại cho bạn toàn bộ sự thực hành. Nếu bạn có thể biết được một điều như vậy, thì bất cứ điều gì bạn làm, bạn cũng sẽ thấu hiểu. Bạn không cần phải ngần ngại hay bảo thủ với suy nghĩ theo kiểu, được rồi, giờ thì tôi biết mình đang uống nước, nhưng nếu khi đi vệ sinh, có lẽ tôi sẽ còn phải nghĩ ngợi nhiều hơn thì mới có thể thực sự ý thức được mình đang làm gì. Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Điều này có thể ví với việc chặt tre. Chỉ cần chặt một vài ống tre là bạn sẽ nhận ra rằng mọi ống tre đều rỗng ruột. Bạn chẳng cần phải chặt hết tất cả tre trên thế giới mới có thể biết được điều này. Tương tự, nếu bạn thực hành theo cách này, mọi thứ trong cuộc sống của bạn sẽ được thực hành là hiện hữu tương đối. Như vậy, ngay cả khi trải qua đau khổ, bạn cũng sẽ nhận ra đau khổ chỉ là tương đối. Tại sao như vậy? Sự đau khổ của bạn, cho dù là thể chất hay tinh thần, sẽ lập tức được bao hàm trong chân lý tương đối. Ai có thể đưa ra sự đau khổ đó vào cõi tuyệt đối để tuyên bố rằng khổ đau đó không phải là tương đối? Sự hiểu biết về chân lý tương đối mang lại cho bạn rất nhiều sự giải thoát, hạnh phúc và cảm nhận về sự rỗng rang rộng mở của tính không. Sự hiểu biết về thuyết tương đối này sẽ mang lại cho bạn giải thoát, hạnh phúc và cảm giác rỗng rang rộng mở. Đây là điều tôi trải nghiệm đầu tiên khi bắt đầu thấu hiểu vấn đề này. Trước đó, tôi vẫn thường cảm thấy rằng mọi thứ đều quá rắc rối và phức tạp. Tôi bắt đầu thực hành đôi chút thiền định từ năm lên 9 tuổi. Và thậm chí sau nhiều năm thực hành, tôi vẫn cảm thấy rằng mình có thể làm được điều này, không thể làm điều kia, và thông thường khi khởi sự một công việc nào đó, tôi thường gặp rất nhiều chướng ngại. Đã có hàng trăm chướng ngại xuất hiện và thực sự tôi không thể nào thư giãn được, cho dù tôi chẳng hề muốn những điều tồi tệ này xảy ra, chúng vẫn cứ diễn ra như thường. Tôi thật sự không thể nào khiến mọi việc diễn ra như tôi mong muốn và cuộc sống trở nên rất khó khăn. Thế nhưng từ giây phút tôi bắt đầu nhận ra chút gì đó về chân lý tương đối, tôi cảm thấy không gian mở ra vô tận. Cảm giác mà tôi có được khiến tôi dễ chịu, thoải mái. Nếu như tôi mô tả rằng đó là một cảm giác dễ chịu, tràn đầy ân phúc, gia trì và hạnh phúc, có thể nhiều người trong số các bạn sẽ cảm thấy hấp dẫn. Thế nhưng, bất cứ sự hấp dẫn nào cũng đều không tốt. Bạn không nên có cảm giác này, kể cả khi cảm giác đó có chút gì liên quan tới tôn giáo hay đạo Phật. Nói vậy, song sự hiểu biết về chân lý tương đối cũng vẫn mang lại một cảm giác thật sự dễ chịu, theo nghĩa rằng mọi chướng ngại đột nhiên tan biến một cách nhậm giận tự nhiên. Thường thì chướng ngại sẽ tan biến một cách tự nhiên nhờ có sự hiểu biết này. Bạn thực sự không cần phải theo bất cứ nghi thức nào, không cần trì chân ngôn này hay chân ngôn khác để đạt tới điều này, cho dù chúng ta có cả chân ngôn để khiến cho hoa nở rộ quanh năm, hoặc chúng ta có chân ngôn để xua đuổi chuột. Nếu việc chúng chạy loanh quanh trong lúc chúng ta thiền định là một loại chướng ngại, câu chân ngôn này có thể giúp cho bạn đuổi sạch chuột mà không cần sát hại chúng, vì là Phật tử chúng ta không muốn sát sinh, song chúng ta vẫn được phép đuổi chúng đi. Như vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng có rất nhiều chân ngôn thú vị và hữu dụng, trong đó thậm chí nhiều khi chính tôi cũng không biết, nhưng cho dù có những câu chân ngôn đó, tôi cũng chẳng hề quan tâm, bởi lẽ chúng không thực sự cần thiết. Chúng ta cần phải diệt trừ tận gốc những nguyên nhân cơ bản tạo ra chướng ngại. Chỉ vậy thôi, điều đó sẽ giúp chúng ta ở mọi nơi và mọi lúc. Để dễ hình dung, nếu bạn muốn đi bộ từ Oxford tới London, bạn chẳng cần nghĩ xem mình nên phủ toàn bộ đường đi bằng da, bằng cao su hay bằng nhựa. Chỉ cần xỏ một miếng da nhỏ vào bàn chân thì hành động đó chẳng khác nào bạn đã phủ da toàn bộ con đường. Cho dù bạn có đi bộ hàng năm trời, có khi bạn cũng chẳng thể che phủ toàn bộ con đường bằng da được. Cho dù bạn có thể thì cũng để làm gì nếu sau đó bạn cần đi từ London tới Paris, chẳng lẽ bạn lại phải lấy da phủ kín một con đường khác? Đây quả là một cách làm vất vả và ngu ngốc. Thay vì thế, bạn chỉ cần làm một đôi dép tử tế bằng da và xỏ vào chân. Như vậy, bạn có thể đi lại thoải mái. Đây là cách tiết kiệm, đơn giản và hiệu quả nhất. Bạn có đồng ý như vậy không? Tương tự như vậy, để tiêu trừ mọi nguồn gốc đau khổ và chướng ngại, bạn chẳng cần tới câu chân ngôn này hay pháp tu yoga kia, bạn chẳng cần gì cả và mọi thứ sẽ tự động trở nên dễ dàng theo cách đơn giản và tự nhiên. Đó là lý do vì sao tôi chẳng quan tâm nhiều tới các câu chân ngôn khác nhau, cho dù tất cả trong chừng mực nhất định đều rất hữu dụng. Tôi biết mình đã được nhận khẩu truyền và có đủ mọi pháp quán đỉnh, nhưng tôi cũng chưa hề để ý tới điều đó. Thế nhưng có rất nhiều người trong cộng đồng Phật tử chúng ta lại quan tâm tới các kiểu nghi quỷ và pháp tu yoga nhằm loại bỏ những chướng ngại. Trong nhiều trường hợp, nếu những pháp thực hành này không thành công, họ sẽ vô cùng bất mãn. Đôi khi họ còn cảm thấy mình đã bị lừa dối, hay tương tự như vậy. Hãy tỉnh thức trong cuộc sống hàng ngày với sự hiểu biết. Tôi chẳng có một lời khuyên đặc biệt nào, song tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn, hãy tỉnh thức trong cuộc sống hàng ngày với sự hiểu biết. Hãy tỉnh giác trong mỗi giây phút, để bạn có thể thực hành Phật Pháp hoặc tâm linh mà không cần hành gì cả. Đó chính là cách tốt nhất. Bạn có thể hoàn thành mọi trách nhiệm của mình như trông coi con cái, chăm sóc gia đình và tất cả mọi việc khác, song bạn thực sự không cần làm gì cả nếu xét theo nghĩa thực hành tâm linh. Nếu bạn thực sự tỉnh thức với chính mình, thì điều đó có nghĩa bạn đang thực hành mà như không thực hành. Hãy tỉnh thức trong mỗi giây và mỗi phút. Hãy cố gắng hiểu được và ý thức được rằng mọi việc làm đều là tương đối. Nếu có thể nhận thức được điều này, bạn thực sự đang sống một cách có ý nghĩa và lợi lạc nhất.